Đại tai biến, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tập kích trở về, Diệp Trạm trở lại cái thứ nhất song đầu lang trước mặt cũng không tiếp tục công kích mà là trước tiên lắc người một cái, né tránh song đầu lang công kích lại nói Diệp Trạm né tránh ra khỏi cái kia song đầu lang lập tức chính là lăng không nhảy một cái, hướng về Diệp Trạm nhào tới, một đôi móng vuốt lớn nhắm ngay Diệp Trạm bả vai song đầu lang công kích nhân loại thời điểm, móng vuốt nhất định là nhắm ngay vai, một khi nếu như bị chúng nó nắm lấy vai, như vậy hai con miệng rộng một cắn, trên căn bản ngươi liền xong đời. Diệp Trạm đối với loại này song đầu lang đối sách chính là đi tước móng vuốt. Song đầu lang một khi chân trước bị thương, lực công kích giảm thiểu còn hơn một nửa. Nếu như không có một cái tốt vũ khí, đi tước song đầu lang móng vuốt không thể nghi ngờ là một chuyện ngu xuẩn, bởi vì song đầu lang da lông cũng là rất dày. Thế nhưng Diệp Trạm hiện tại có cái này đường đao, liền không sợ. 13 sắc bén, đầy đủ vót ra nó da lông. Bá, Diệp Trạm đột nhiên dưới tồn, đầu gối trái quỳ trên mặt đất, sau đó đường đao một hướng ngang chém vào chính là đem này con song đầu lang hai cái chân trước toàn bộ đều mạnh mẽ gọt đi một hồi. Gào gừ, song đầu lang phát sinh một tiếng hét thảm, lập tức liền nhào ngã trên mặt đất. Đường đao sắc bén, thêm vào Diệp Trạm chém vào sức mạnh trực tiếp đem song đầu lang chân trước gần đều cho chém đứt. Nếu như vậy, một con khiến người ta sinh ra sợ hãi song đầu lang trên căn bản chính là phế bỏ. Tiếp trước thời điểm, Diệp Trạm cùng Lý Hưng bọn họ một đám nam sinh ở công ty cao ốc bên trong cực sự khốc liệt săn gờ yêu tà ết yêu thú, ăn loại này song đầu lang thiệt thòi ăn quá nhiều. Vào lúc ấy bọn họ căn bản liền không biết nên làm gì đối phó song đầu lang, chính là mấy người đi tới cầm dao bầu lưỡi búa chờ các thứ mãnh đánh, mỗi lần đều phải chết một hoặc là mấy người mới có thể gờ yêu tà ết chết một con song đầu lang. Dù cho là bọn họ trở thành tiến hóa giả sau khi đối phó loại này song đầu lang, vẫn như cũ là vô cùng khó khăn, song đầu lang động tác cực kỳ linh hoạt, hai con đầu có thể hai bên đưa qua đến, dù cho ngươi từ phía sau công kích nó cũng có thể rất nhanh liền đi quá mức đến cắn được ngươi. Cũng không biết Lý Hưng bọn họ thế nào rồi, có điều, vì trở lại cứu cha mẹ cũng không có cách nào giúp bọn họ. Khi nhìn bọn họ nhìn thấy ta ở trong đám cái kia mấy câu nói, có thể có chuẩn bị nhiều sống sót mấy người. Diệp Trạm một trận thổn thức nhìn mặt khác hai con song đầu lang cũng đã xông lại, đột nhiên mở ra, một trượt từ hai con song đầu lang trung gian chọc tới. Ở đi xuyên qua trong nháy mắt Diệp Trạm đường đao ở một con song đầu lang cẳng tay nơi mượn lực chém quá, con kia song đầu lang cẳng tay lập tức bị thước đứt rời, gào gừ một tiếng, ngã trên mặt đất. Trong nháy mắt hai con song đầu lang đã phế bỏ. Còn lại hạ tối hậu một con song đầu lang, Diệp Trạm hoàn toàn không sợ chính diện xông lên, mượn đường đao sắc bén, liên tục chém vào, rất nhanh, liền đem này con song đầu lang cũng gờ yêu tà ết chết. Ba con song đầu lang, Diệp Trạm cũng không có làm sao mất công sức liền toàn bộ gờ yêu tà ết chết. Diệp Trạm quay đầu xem Tằng Thành bên kia, phát hiện Tằng Thành xoay vòng đại kiếm, bốn phía chém lung tung, vừa nãy Diệp Trạm dạy cho bộ pháp của hắn, chém vào kỹ xảo toàn bộ hết thảy ném mất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, dựa vào skill Tằng Thành cũng đem mấy cái xài lang người cho đánh cho trên người xuất hiện vài đầu đường tử. Diệp Trạm khẽ lắc đầu thế nhưng hắn cũng biết bất cứ người nào, ở vào thời điểm này, cũng không có cách nào lập tức đem kỹ xảo chiến đấu vận dụng tốt như vậy. Nếu như chỉ đối phó một con quái vật như vậy Tằng Thành vẫn có thể triển khai Diệp Trạm dạy cho hắn kỹ xảo thế nhưng lập tức đối phó bốn con quái vật như vậy hắn lập tức tấm lòng liền rối loạn. Nguyên nhân chủ yếu là hắn tâm loạn, đây là bất luận người nào cũng khó khăn miễn, tiếp trước thời điểm Diệp Trạm cũng từng loạn quá thế nhưng mỗi khi ở nguy hiểm nhất thời điểm, hắn là có thể trở nên cực sự bình tĩnh, trở nên lực lượng tinh thần cực kỳ tập trung. Cái này cũng là hắn kiếp trước có thể sống sót nguyên nhân. Bàn tử, không cần loạn, tỉnh táo lại, liền vận dụng ta giáo cho bộ pháp của ngươi cùng chém vào phương pháp, không ngừng lặp lại làm là tốt rồi. Diệp Trạm lớn tiếng nói. Tằng Thành lúc này trên người đã bị vài con xài lang người cho đánh đến mấy lần, này vài con xài lang người vũ khí đều là búa trên người hắn cũng bị bổ ra vài đầu đường tử. Nghe được Diệp Trạm nói như vậy Tằng Thành vẻ mặt đưa đám nói. Diệp ca, người nói dễ dàng a, nếu như ta nhờ ngươi dạy cái kia phương pháp đi công kích phía trước cái kia mặt sau cùng mặt bên làm sao bây giờ a, không phải lập tức liền chặt ở trên người ta. Diệp Trạm lớn tiếng nói. Vậy ngươi ngay lập tức về phía trước vọt mạnh, đánh chết một con quái vật sau khi, lại quét ngang đối phó mặt bên cùng mặt sau, ngươi trùng rất nhanh, mặt sau quái vật liền theo không kịp ngươi, liền phách không tới ngươi, mặt bên cũng nhiều lắm cho ngươi vết thương nhẹ, lợi dụng chính là một chênh lệch thời gian. Nghe được Diệp Trạm nói như vậy, Tằng Thành tự hồ là rõ ràng một chút, nhìn này bốn con chỉ có khoảng 1m50 xài lang người đột nhiên bất chấp lên, giơ lên trong tay đại kiếm, nhanh chóng di động bước chân, về phía trước mãnh vọt tới. Mẹ, lão tử không tin lão tử như thế một đống hơn 200 cân thịt phách bất tử một mình ngươi 1m50 tiểu xấu cái. Phốc, Tằng Thành lần này nỗ lực cực kỳ đột nhiên, phủ đầu cái kia xài lang người không có thời gian phản ứng, lập tức bị hắn cho mạnh mẽ bổ vào vai phải bàng địa phương. Cái này hán kiếm cực kỳ sắc bén, hơn nữa còn có chứa một đòn nghiêm trọng, cũng chính là thông qua trọng lực quán tính hình thành lực phá hoại, lập tức liền đem xài lang người nửa người đều cho bổ ra, máu tươi phun ra mà ra, ruột cái gì chảy đầy đất. Ồ, bàn tử nhìn thấy này tấm cảnh tượng không nhịn được muốn nôn mửa, thế nhưng hắn nghĩ tới mặt sau xài lang người đã đuổi lại đây, nếu như hắn chỉ hoãn một chút thời gian sẽ bị chém trúng, vì lẽ đó cố nín lại, đột nhiên vung lên đại kiếm một quét ngang. Phốc phốc, hai bên trái phải xài lang người bởi vì trùng mạnh áp sát quá gần, tuy rằng búa cũng chém vào Tằng Thành trên người, thế nhưng chúng nó bị thương càng nặng, lập tức cái bụng đều bị thiết ra. Những này xài lang người búa cùng Tằng Thành đại kiếm so với, có thể kém quá xa, bọn họ bổ Tằng Thành một hồi, Tằng Thành thịt mỡ chỉ là mở ra một đạo miệng nhỏ mà thôi, thế nhưng chúng nó đã trúng Tằng Thành một chiêu kiếm, nhưng dù là vết thương chí mệnh. Nhanh chóng chém chết cái kia hai cái bị thương, Diệp Trạm vừa lớn tiếng hô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tằng Thành lúc này đầu đều có chút trống không, nghe được Diệp Trạm nói như vậy, nhất thời hét lớn một tiếng, quay về hai bên trái phải xài lang người cắt chọc vào một chiêu kiếm, trực tiếp đều giải quyết. Mà cái kia sau lưng xài lang người, bởi vì đồng bạn đều bị gỡ yêu tạ ết, dĩ nhiên cuống quýt đào tẩu. Đuổi theo nó, không nên để cho nó đi rồi, nếu như ở bên ngoài, để một con quái vật đào tẩu, rất khả năng đưa tới càng nhiều quái vật. Diệp Trạm lại nói, được, Tằng Thành lập tức gờ yêu tà ết chết ba con quái vật tự tin tăng nhiều, hét lớn một tiếng kéo hơn 200 cân thân thể, liền hướng cái kia xài lang người đuổi tới. Mắt thấy xài lang người khéo léo, chạy khá là nhanh, bàn tử một sốt ruột lập tức cầm trong tay đại kiếm, ném đi ra ngoài thổi phù một tiếng, lập tức xuyên qua xài lang người thân thể, xài lang người thân thể chậm rãi ngã trên mặt đất. Ha ha, Diệp ca ta gờ yêu tà ết chết 4 cái A, ta gờ yêu tà ết chết 4 cái quái vật. Tằng Thành hưng phấn khua tay múa chân, Diệp Trạm thỏa mãn gật gù, mặt mỉm cười, vỗ vỗ Tằng Thành vai, nói. Được, từ nay về sau, ngươi chính là cái hợp lệ chiến sĩ. Đem hiện trường đại khái thu thập một hồi, Diệp Trạm đang giúp Tằng Thành băng bó vết thương một chút sau khi ở phòng ăn bên trong tìm tới một ít đã làm tốt đồ ăn, lấy ra cùng Tằng Thành đại ăn một bữa. Đại tai biến bạo phát là tại hạ ngọ 6 giờ, vào lúc ấy, phòng ăn đồ ăn bình thường đều làm tốt. Tằng Thành thương thế cũng không thế nào trùng, bởi vì hắn thịt mỡ duyên cớ, những kia búa bổ vào trên người hắn, đều sẽ có một bước đệm, vì lẽ đó chỉ là mở ra vài đạo lỗ hồng. Diệp Trạm trong túi đeo lưng mang theo cấp cứu chữa bệnh item, rất dễ dàng liền gói kỹ. Đánh nửa ngày, hai người cũng đói bụng tàn nhẫn, ăn như hùm như sói, gió cuốn mây tan giống như vậy, đem một đống đồ ăn đều quét vào cái bụng. Ăn uống no đủ, bàn tử hỏi, Diệp ca chúng ta làm sao bây giờ? Còn ra đi gờ yêu tà ết quái vật sao? Diệp Trạm thản nhiên nói. Ta trước tiên làm cho ngươi cái áo giáp, sau đó sẽ đi. Áo giáp, cái gì áo giáp? Tằng Thành kinh ngạc nói. Diệp Trạm đi thẳng tới phòng ăn nhà bếp, ở bên trong tìm tới vài con rắn chắc thùng sắt, sau đó trực tiếp dùng Tằng Thành đại kiếm đem thùng sắt cho bổ ra, đã biến thành vài tờ sắt lá. Sau khi, Diệp Trạm lại tìm tới một ít dây thừng, ở sắt lá trên chui mấy cái động sau khi xuyên vào. Được rồi, lại đây. Diệp Trạm nói rằng, bàn tử nhìn thấy Diệp Trạm làm như thế, nhất thời liền rõ ràng, Diệp Trạm đây là muốn đem sắt lá cho khoác ở trên người hắn. Cái này, vật này được không? Tằng Thành có chút nghi vấn. Diệp Trạm thản nhiên nói, tiền kỳ quái vật đều không có lợi hại như vậy, như thế một sắt lá chỉ có thể giúp ngươi chống đối một lần thương tổn chí mạng, không dễ nhìn, nhưng thực dụng. Bàn tử gật gù, không nói gì nữa, mặc cho Diệp Trạm giúp hắn đem hai mảnh sắt lá cho chụp vào trên người, đem hắn biến thành một thùng sắt người. Diệp ca chính ngươi làm sao không cũng biết một bộ. Tằng Thành nhìn Diệp Trạm liền lấy một bộ không nhịn được hỏi. Diệp Trạm chỉ trên đất song đầu lang thi thể, nói. Ta dùng cái kia ta là kiếm thánh, là nhanh nhẹn hình tiến hóa giả, dùng giáp ra là được. Ồ nha, bàn tử nhất thời tỉnh ngộ. Diệp Trạm chính là càng làm xong đầu lang bì cho bác đi, sau đó tùy tiện biến thành một mảnh quấn ở trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy rằng này xong đầu lang bì không có thiết phiến như vậy cường phòng ngự, thế nhưng cũng đầy đủ chống đối một ít đơn giản công kích. Có áo giáp, bàn tử càng thêm hoàn toàn tự tin, nói. Diệp ca, chúng ta hiện tại còn đi săn Giota SD thật nhanh, điểm thăng cấp. Diệp Trạm gật gù, nói. Được rồi, lúc này, Diệp Trạm cùng Tằng Thành hai người chính là tiếp tục ở các tầng trệt tìm kiếm lạc đàn quái vật đánh Giota S cách to lớn thủy tinh công nghiệp, nhìn bên ngoài ba cùng bệnh viện, Diệp Trạm trong lòng nghĩ. Ngày mai cái kia con nhện nên liền xuất hiện đi, được cái kỹ năng đó hoàn, liền có thêm một skill. Tuy rằng chỉ là một phụ trợ skill thế nhưng là cực kỳ hữu dụng. Skill này hoàn cũng là Diệp Trạm đi tới nơi này một nguyên nhân trọng yếu. Tiếp trước thời điểm, Diệp Trạm ở trong doanh địa đã từng nhìn thấy một người sử dụng một skill, là tương tự với Spider-Man phun tia, từ thủ đoạn vị trí phun ra một cái bạch tia, dính đến nơi nào, sau đó có thể du đãng hoặc là leo lên đi. Như vậy một phụ trợ skill, ở dã ngoại săn Giota S yêu thú thời điểm cực kỳ hữu dụng, có thể càng thêm linh hoạt, càng có tính cơ động. Lúc trước người kia đã từng nói, hắn là từ ba cùng bên trong bệnh viện săn Giota S một con nhện được skill. Chỉ là, người này sau đó ở một lần ra ngoài bên trong chết rồi, skill này cũng là toi công. Đời này, Diệp Trạm chính là muốn có được skill này, khẳng định có thể mang đến cho hắn to lớn trợ giúp. Cách chương.